Lá thư tình gửi bác sĩ Bùi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rằng tôi đã thích anh ấy từ rất lâu rồi. Lúc tái ngộ ở cấp 3, tôi cũng đâu biết anh sẽ trở thành thủ khoa khối. Hay nhiều năm sau đó, sẽ trở thành bác sĩ Bùi. Tôi chỉ nhìn thấy anh, cao cao gầy gầy, mặc đồng phục học sinh, đeo vợt tennis trên lưng, lặng lẽ đi ngược dòng người. Băng qua sân trường lúc hoàng hôn, tôi cũng muốn được ngồi cùng bàn với anh. Tôi cũng đã len lén nói với giáo viên rồi. Thật sự là lén nói. Bùi Thanh Hoài, nhìn vào mắt anh, lòng bàn tay tôi bất giác đổ mồ hôi. Ừ, anh có thể thích một người như tôi không? Một người như tôi là thế nào? Một nữ minh tinh được công nhận là xui xẻo nhất trong giới. Gia đình rất giàu nhưng bản thân thì chẳng có tài cán gì. Tuy ngoài miệng suốt ngày rêu rao, tôi đẹp hơn họ là đủ rồi. Nhưng chưa bao giờ tin rằng sẽ có ai vì khuôn mặt mà yêu tôi đến chết đi sống lại. Tim tôi đập loạn xạ. Bùi Thanh Hoài sững người. Sau đó bắt đầu cân nhắc từ ngữ. Tiểu Duy, thật ra, ban đầu trong kế hoạch cuộc đời của tôi, không có ý định kết hôn. Trái tim tôi như rơi thẳng từ trên cao xuống, trước mắt lập tức dâng lên một tầng sương mù. Tôi bỗng cảm thấy, so với việc nghe được câu trả lời, thì bị anh ấy từ chối, có lẽ còn đáng sợ hơn. Tôi vội cắt ngang lời anh. Được rồi, tôi biết rồi, anh khỏi nói nữa. Thịnh Duy, anh ấy kiên quyết, chuyện này rất nghiêm túc, anh phải nói rõ với em. Anh nghĩ... Đã nói là đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Anh phiền quá đi. Tôi đẩy mạnh anh ra. Bùi Thanh Hoài cao 1m87. Hoàn toàn không kịp phản ứng. Bị tôi hất ngã nằm bẹp trên ghế sofa. Mặt ngơ ngác. Tôi nắm cổ áo anh ấy. Dùng tàn dư tôn nghiêm cuối cùng. Nước mắt lưng tròng đe dọa. Anh nói thêm một câu nữa thôi. Tôi đánh chết anh. 11 buổi chiều hôm đó trôi qua cực kỳ dài, còn buổi tối lại càng dài hơn nữa. Tôi rất muốn khóc, nhưng tôi và Bùi Thanh Hoài phải ngủ chung một chiếc giường. Không thể khóc, cố nhịn, tắt đèn rồi, tôi quay lưng lại với anh ấy, ở trong bóng tối điên cuồng chút bầu tâm sự với Vu Miếu. Tôi không tắt âm thanh bàn phím, từng phím gõ vang lên lạch cạch, Bùi Thanh Hoài, anh ấy không nhịn được. Trở mình, Tiểu Duy, tôi mặc kệ, chúng ta nói chuyện một chút đi. Tôi vẫn mặc kệ, giọng anh ấy trầm thấp. Chậm rãi nói, bệnh viện của bọn tôi có một chương trình tu nghiệp. Có thể đến Hương Thành ở lại một năm. Theo kế hoạch ban đầu của tôi thì nửa năm nữa mới bắt đầu chương trình đó. Nhưng bây giờ bệnh viện nói, tôi có thể đi sớm hơn. Cho nên tôi nghĩ, muốn ly hôn sớm đúng không? Tôi đột ngột quay người lại, đối diện với anh ấy. Vậy thì ngày mai chúng ta đến cục dân chính đi. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ nét mặt của anh ấy. Cách chương.